Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 573 thần bí tiểu hài tử, chương 573 thần bí tiểu hài tử chương 573 người giấy chương 1 rời khỏi. Hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương đột nhiên ngọn lửa bốc cháy lên, tầm mắt lệ quỷ quỷ tiên lần. Nữa trừu đến, vèo bang, quỷ tiên cắt qua tàn không, ngạnh sinh sinh đem này phiến quỷ vực rút ra một cái thật lớn vết rách mới vừa xuất. Hiện, tầm mắt lệ quỷ thân ảnh hóa thành một mảnh tàn ảnh, bị kéo trường vì một mạt khói nhẹ, quỷ ảnh dục theo cái khe chui ra quỷ vực là lúc. Quái tượng lại một lần phát sinh, chỉ thấy kia vết rách phía trên. Đột nhiên xuất hiện dày đặc hoa văn màu đen, này đó hoa văn màu đen hình cùng quỷ dị văn tự. Liên lụy tả hữu cái khe biên vách tường, chỉ thấy kia văn tự viết. Trước Hán 317 năm xuân, Đỗ sinh minh hiền nữ vào cung cầu sủng, Đỗ mỹ nhân hoài song thai. Lệ đế đại hỷ, trọng ban Đỗ gia, Đỗ sinh minh chết vào lao ngục. Đỗ mỹ nhân song bào vì trời sinh chi quỷ, quỷ thai một sinh hà. Dễ dào đến thế gian nghiêng trời lệch đất, cơ thể mẹ khó có thể vì kế. Ở quỷ thi hay sinh ra khoảnh khắc, Đỗ mỹ nhân sẽ khó sinh mà chết. Sau khi chết lệ quỷ sống lại, hóa thành thế gian tuyệt không chỉ người quỷ mẫu, một mẫu nhị quỷ từ. Tam quỷ song hành, hủy thiên diệt địa. Chấn ma tư trương Doãn Trung mượn càn khôn bút nhìn trộm thiên cơ. Dục trước sát Đỗ mỹ nhân, đem mối họa bóp tắt với nôi bên trong. Đỗ mỹ nhân bị ban chết, trước khi chết, nàng cầu xin lệ đế tha mạng. Trương Doãn Trung cảm nhớ trời cao có đức hiếu sinh, sát phụ nữ và trẻ em, anh đồng trung quy có nghịch thiên cùng. Bởi vậy đặc dẫn Đỗ mỹ nhân tự sát. Đỗ mỹ nhân cùng bên người người quyết biệt, tính toán tự sát tự vong khoảnh khắc, bụng hiện thai động, mẫu thân ái tử nãi thiên tính. Này một thai động, đánh mất nàng nguyên bản ý niệm, tục ngữ nói bảy sống tám không sống. Nàng đã dựng có 7 tháng, hài tử đến sinh, vì thế nàng quyết ý thỉnh bên người Hứa ma ma hỗ trợ. Mổ ra bụng, cứu sống hài tử tánh mạng. Từng hàng quỷ dị văn tự ở vết rách chi gian xuất hiện. Thế nhưng viết chính là Đại Hán những năm cuối này cọc kỳ quỷ quỷ án, triệu phúc sinh đám người có. Lẽ là bị nhốt ở da người quỷ trành bên trong. Thế nhưng đọc đã hiểu này độc thuộc về quỷ, văn tự, quỷ văn phù nhanh chóng đua tổ tiếp theo tán. Loạn, ngay sau đó càng nhiều văn tự hóa thành dấu vết. Xuất hiện tại đây phiến quỷ vực bên trong, Đỗ mỹ nhân khoang bụng mở ra. Nội tạng bị lấy ra, nội bộ hài đồng chưa chết, chung đều hình thành quỷ vực. Chấn ma tư tang sao sao, không thể nhìn trộm chi tồn tại, mạo hiểm tiến vào chung đều. Giải quyết việc này vô pháp ký lục nhập càn khôn bút chung. Nên tồn tại vô pháp bị quỷ phù sở ký lục. Trung đều quỷ vực giải trừ, Đỗ mỹ nhân khoang bụng trống trơn, lệ đế đem khâu lại xác chết giao cho Trương Doãn Trung xử lý. Lệ quỷ vẫn chưa sống lại, Trương Doãn Trung cho rằng sự tình hoàn mỹ giải quyết trước Hán những năm cuối. Lệ đế tưởng niệm Đỗ mỹ nhân, mượn bát giác linh triệu hồn, bát giác linh triệu hồn. Triệu tới quỷ chưa chắc phi lúc ấy cố nhân. Trong cung lệ quỷ sống lại. Bậc lửa lửa lớn, lệ đế chết vào hỏa kiếp, hóa thành trung cung hành tẩu quỷ, trong một đêm, trung đều cũ thành bị cắn nuốt, Trương Doãn Trung mượn càn khôn bút đoán trước càn khôn. Liệu đến kết quả, lại tránh không khỏi kết quả, quỷ hồn ở trong cung du tẩu. Nơi đi đến, lửa lớn hình thành quỷ vực, lệ quỷ văn tự một hình thành. Liên hóa thành hiện thực, đem tam mắt lệ quỷ thế nhưng cũng vây ở quỷ vực nội, tiền căn hậu quả nhất nhất xuyên thấu qua quỷ. Văn tự bị mọi người xem ở trong mắt, theo quỷ văn tự tục viết, bát giác linh triệu hồn mất khống chế, trung cung nổi lên lửa lớn quỷ văn tự phù cụ tượng hóa. Lửa lớn đột nhiên nhảy thiên dựng lên, tầm mắt lệ quỷ thân hình lần nữa ngưng thật, nó rốt cuộc. Nguyên bản chính là giã thần, sắc phong vì quỷ thần lúc sau cũng lực áp chúng thần minh, lúc này ngắn ngủi lui về phía sau lúc sau. Tam mắt lệ quỷ quỷ khu một đốn, quỷ thần vung tay vung lên. Bị nó nắm ở trong tay ra người nhanh chóng giãn ra, bị lôi cuốn ở ra người bên trong triệu phúc sinh. Một hàng nhanh chóng từ ra người quỷ trành bên trong thoát thân. Cũng bị ném rơi xuống địa, quỷ ra ở giữa không trung giãn ra. Nhất nhất ghép nối, hình thành một chương vô cùng lớn vô cùng ra người quỷ thảm. Thẳng hướng thiêu đốt hùng hùng ngọn lửa quỷ vực chấn áp đi xuống, kia cắn nuốt chung đều quỷ hòa. Trong khoảnh khắc bị áp chế, cùng lúc đó, tam mắt lệ quỷ giữa trán ở giữa đệ tam chỉ mắt mở ra. Quỷ đồng bên trong chiếu ra một bó huyết quang như cầu vồng, lấy tiến quân thần tốc chi thế đem quỷ vực lần nữa xé rách, quỷ văn tự phù cần lần nữa tái diễn. Tam mắt lệ quỷ vung đầu, kia bị nó véo ôm vào trong ngực tiểu quỷ ngay sau đó phi thân mà ra. Hướng kia quỷ vực bị xé rách chỗ hổng chỗ đánh tới, tiểu quỷ đồng thân hình như tật điện. Ở quỷ viên tự phù xuất hiện khoảnh khắc, ngay sau đó bay đi ra ngoài, lệ quỷ hé miệng. Ngao ô, một tiếng đem chưa thành hình quỷ phù cắn nuốt, tiểu quỷ một tướng phù văn nuốt vào trong miệng. Kia quỷ vù liền hình cùng sống vật, điên cuồng dãy rùa, vô số hầu đến phiếm hắc huyết văn ở tiểu quỷ gương mặt. Cổ xuất hiện, tiểu quỷ lực lượng khó chống đỡ khoảnh khắc, tam mắt lệ quỷ thân hình tại chỗ biến mất, đãi nó lại lần nữa xuất hiện. Đã đem tiểu quỷ vây quanh đi vào trong lòng ngực, nhị lang chân thần một ôm lấy tiểu quỷ. Kia ở tiểu quỷ trên mặt xuất hiện phù văn lập tức bị áp chế, huyết quang biến mất. Hóa thành một chi quỷ dị nhuộm đầy huyết bút bị ngậm cắn ở tiểu quỷ trong miệng, càn khôn bút. Triệu Phúc Sinh vừa thấy này bút, trong lòng đại hỉ, nàng tâm niệm vừa truyền, lập tức nói, thỉnh thần quy vị, phong thần bảng nhắc nhở ở nàng thức hải nội vang lên. Hay không tiêu hao 10.000 công đức giá trị thỉnh nhị lang chân thần quy vị. Này nhắc tới kỳ dọa Triệu Phúc Sinh nhảy dựng. Quả nhiên là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Nhị lang chân thần thỉnh ra một lần sở cần công đức giá trị xa xỉ. Đưa nó trở về thần vị thế nhưng cũng yêu cầu đại lượng công đức giá trị, nhưng cũng may nó trợ giúp. Triệu Phúc Sinh một hàng né tránh càn khôn bút sát khí. Bảo vệ tánh mạng không nói. Đồng thời còn đoạt tới rồi càn khôn bút như vậy tính toán. Sở tiêu phí công đức giá trị đã đáng giá, Triệu Phúc Sinh nhịn đau lựa chọn. Là, nàng ý niệm rơi xuống. Tam mắt lệ quỷ quỷ mắt bên trong lộ ra nồng đậm oán độc không cam lòng chi sắc, lệ quỷ chậm chạp. Không có trở về thần vị, nhưng phong thần bảng lực lượng phi phàm. Theo quỷ vật không chịu quy vị. Triệu Phúc Sinh dưới thân màu đen vực sâu hiện hình, quỷ bia bóng ma hiện lên ở giữa không trung, tam mắt lệ quỷ chân thân đã chịu quỷ bia nhiếp áp. Nhanh chóng thu nhỏ lại, biến đến nguyên thân lớn nhỏ, cuối cùng không tình nguyện hóa thành hắc ảnh, trở về đến thần vị, ở nó biến mất phía trước. Triệu Phúc Sinh duỗi tay hướng tiểu quỷ trong miệng ngậm cắn càn khôn bút chộp tới. Một tay đem vật ấy soạn ở lòng bàn tay, phong thần bảng nhắc nhở. Càn khôn bút, thư càn khôn, vật ấy là thế gian chi chân khí, nó lai lịch hiếm lạ. Là hút no thiên địa chi oán khí mà sinh hung hồn, quỷ bút nhớ xuân thu, đường nó đầu bút lông rơi. Xuống, quỷ sự nhất định phát sinh, ký chủ, ngươi muốn dùng nó họa nhân quả, kiến luân hồi. Thư địa phù, kiến trật tự, trọng tạo hồn mệnh sách sao? Nó đang tìm kiếm một cái thích hợp, nhưng khống chế nó ký chủ, chờ đợi cùng với cộng kiến kế hoạch lớn. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nhìn trong tay quỷ dị chi vật, phong thần bảng không có kỹ càng tỉ mỉ đề cập nó lai lịch, nhưng càn khôn bút diệu dụng đã không cần hoài nghi, càn khôn bút cán bút đen nhánh. Nhưng là bút hào cập bút thân lại triền đầy huyết ô, này đó huyết ô hóa thành một loại đặc thù quỷ dị hoa văn, cùng bút tương dây dưa, vô pháp loại bỏ, theo càn khôn bút một bị nắm giữ. Nơi đây quỷ vực giải trừ, ngọn lửa sớm bị tam mắt lệ quỷ ra người phát tát. Còn sót lại quỷ diễm cũng chậm rãi biến mất với giữa không trung, bụi mù một lần nữa tràn ngập ở trước mặt mọi người, liền ở ngay lúc này. Loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng, tiếng đánh lại vang lên tới, bát giác linh. Mạnh bà trong lòng rùng mình, Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía bốn phía. Ánh vào nàng mi mắt chính là sớm bị lửa lớn thiêu đến nhìn không ra nguyên bản bộ dáng vách tường. Lúc trước Trần Nữ Lệnh đề cập quá, trường hẻm cuối sở thông hai cái phương hướng chỉ hướng bất đồng địa phương. Một vì trường thu điện, một vì vĩnh hạng nháo quỷ, này cái gọi là quỷ. Hẳn là chính là Trương Doãn Trung đánh rơi càn khôn bút, một cái cổ quái ý niệm dũng mãnh vào chiều. Phúc Sinh trong óc, Trương Doãn Trung đi đâu vậy? Năm đó trước Hán Cũ Cung phát sinh quỷ án khi, Trương Doãn Trung cũng bị vây ở Cũ Cung bên trong, lúc sau không biết tung tích. Có thể nghĩ, kia một hồi quỷ họa hẳn là đem vị này Trấn Ma Tư Vương đem cấp nhân vật vây khốn, nhưng đại hung chi vật từ trước đến nay sẽ cùng quỷ kết bạn xuất hiện. Lúc này nhị vật bị tách ra, Trương Doãn Trung tắc không biết tung tích, Triệu Phúc Sinh còn không kịp nghĩ lại. Nàng đột nhiên cảm thấy không thích hợp nhi, nguyên bản vẫn luôn cùng nàng bàn tay tương dắt, ngoan ngoãn đứng ở bên người nàng khoái mãn chu chẳng biết đi đâu, này cả kinh không phải là nhỏ, mãn chu. Triệu Phúc Sinh dưới tình thế cấp bách không hề khống chế âm lượng, lớn tiếng hô một câu, nơi đây chính là quỷ vực, tuy nói vĩnh hạng trong vòng nhìn như nháo quỷ chính là càn khôn bút, lúc này càn khôn bút cũng bị Triệu Phúc Sinh thu phục. Nhưng này cũng không ý nghĩa vĩnh hạng nguy cơ bị giải trừ, Trương Doãn Trung là ngự quỷ già. Một khi thân chết, vô cùng có khả năng lệ quỷ sống lại. Như vậy vương đem cấp nhân vật lệ quỷ sống lại lúc sau thực lực không phải là nhỏ, khoái mãn chu tuy nói ngự sử hai đại tài cấp lệ quỷ, nhưng ở thứ 10 tầng địa ngục nội, thực lực bản thân đã chịu nhất định ảnh hưởng, thả nơi đây quỷ lệ. Mọi người một khi phân tán liền sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong, Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây. Có chút nóng nảy, nhìn dáng vẻ nơi đây quỷ vực giải trừ. Bất quá chúng ta lãng phí một ít thời gian, trường thu điện bên kia lệ quỷ hẳn là cũng ở vào sống lại ven. Tìm được mãn chu lúc sau, chúng ta lui hướng trường thu điện, đi nhầm một lần phương hướng sau ngược lại sự tình dễ làm. Chỉ cần đường cũ phản hồi, cũng hướng tương phản phương hướng đi là được. Mạnh bà cũng gật gật đầu, loảng xoảng loảng xoảng. Loảng xoảng. Bát giác linh tiếng vang lại vang lên tới, dựa theo phía trước pháp tắc phỏng đoán. Này linh tiếng vang quá ước non nửa khắc chung sau, quỷ này sẽ xuất hiện, chỉ là lúc này quỷ tuy rằng không hiện thân. Nhưng bốn phía không khí đã bắt đầu nóng cháy, mặt đất trưng khô tấm ván gỗ lại bắt đầu ẩn ẩn phiếm hồng, mãn chu. Mãn chu, mạnh bà cùng Trần Đa Tử cũng đi theo hô hai tiếng. Triệu Phúc Sinh đang muốn mượn dùng nhị lang chân thần lực lượng khai thông đệ tam mắt tìm kiếm khoái mãn chu rơi xuống khi, đột nhiên cung tường một góc sau truyền đến tiếng vang. Phúc Sinh, tiểu nha đầu đáp lời. Triệu Phúc Sinh trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, nàng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo vô danh hỏa nhảy khởi, tay nàng trường ngo ngoe dục dịch. Ngươi có phải hay không muốn thử xem ta bàn tay hữu lực không? Triệu Phúc Sinh cắn răng khoảnh khắc, thấy kia đen nhánh cung tường sau xuất hiện khoái mãn chu thân ảnh. Ở tiểu hài tử sau lưng, chậm rãi dò ra một cái khác, tiểu hài tử đâu, kia tiểu hài tử mặt đen thùi lùi. Tóc cắt đến lộn xộn, một đôi mắt lại phá lệ linh động, nàng nhút nhát sợ sệt lại tò mò đánh giá Triệu Phúc Sinh đoàn người. Biểu tình đã giật mình lại hoảng sợ, phảng phất còn có chút vấn đề không nghĩ ra, quan trọng nhất. Từ nàng thăm dò lúc sau, Triệu Phúc Sinh trong tay bút run run, phảng phất muốn tìm một chỗ múa bút thành văn, Triệu Phúc Sinh giống như nắm xà bảy tấc giống nhau. Gắt gao đem này càn khôn bút nắm lấy, chỉ là này dù sao cũng là huyền dị chi vật. Nàng lo lắng mất khống chế, bởi vậy triển khai địa ngục, đem này càn khôn bút thu vào trong đó, làm thỏa này hết thảy sau. Triệu Phúc Sinh đang chuẩn bị nói chuyện, mãn chu, người vừa mới, nói còn chưa dứt lời. Kia, loạt xoàng loàng xoàng loàng xoàng, va chạm tiếng vang lại vang lên tới. Cùng với kia tiếng vang, một khác nói thanh thúy thanh âm cũng như là cùng kia bát giác linh tiếng vang lẫn nhau ứng hòa. Giống nhau, đi theo vang lên, thanh âm là từ khoái mãn chu phía sau vang lên. Kia tránh ở tiểu nha đầu mặt sau, phân biệt không ra nam nữ tiểu hài tử hoảng sợ. Đột nhiên lùi về đầu, nhưng sau một lúc lâu, kia tiểu hài tử nóng nảy. Lại lần nữa đem đầu dò ra tới, quỷ, quỷ tới, cùng, theo ta đi, tiểu hài tử như là không thường nói lời nói. Nói chuyện lắp bắp, rất là mới lạ, nói xong lúc sau, xem Triệu Phúc Sinh đám người nhìn chằm chằm chính mình xem. Tiểu hài tử ánh mắt một chút liền có chút luống cuống. Ta, tiểu hài tử chỉ chính mình, bà nói cứu. Nàng có chút không biết làm sao khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh hỏi nàng, hứa bà, có nàng đáp lời, tiểu hài tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên gật đầu, ân, hứa bà làm ngươi tới cứu chúng ta. Quỷ muốn tới, Triệu Phúc Sinh hỏi lại, nàng như vậy vừa nói, sự tình liền rõ ràng, tiểu hài tử thở phào một hơi, cuống quýt gật đầu. Ân, Triệu Phúc Sinh nhanh chóng quyết định, chúng ta cùng này tiểu hài tử đi, mọi người không nói hai lời. Đi theo tiểu hài tử phía sau, hắn làm như đối này chung đều quỷ vực rất quen thuộc. Cũng không có giống Trần Nữ Lệnh theo như lời giống nhau dựa theo trường hẻm đi, mà là từ thiêu hủy cung tường khe hở gian chui vào chui ra. Lãnh mọi người vòng gần lộ, dọc theo đường đi lại nghe được. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Bát giác tiếng chuông vang, thanh âm càng ngày càng cấp, cùng với quỷ tiếng chuông vang lên tới, còn có nặng nề tiếng bước chân tới gần. Triệu Phúc Sinh đã tính toán lần nữa mượn quỷ thần chi lực khi phía trước dẫn đường tiểu hài tử vòng qua một cái chỗ rẽ, xuất hiện ở một chỗ cửa hông bên, kia môn đã bị thiêu hủy. Nhưng tiểu hài tử thật mạnh đẩy cửa ra, lắc mình đi vào, hắn tiến phòng, lại nhô đầu ra, mau vào, quỷ sẽ không tới nơi này. Tiểu hài tử tiếng nói vừa dứt, bên ngoài lệ quỷ tháp tháp, tiếng bước chân truy gần. Ầm, thiêu đốt thanh theo tường vây, mặt đất vòng chuyển qua tới, cho đến mọi người lòng bàn chân. Nóng rực cảm giác xuyên thấu qua gan bàn chân thẳng thấu thân thể. Đại gia bay nhanh thả người nhảy vào môn chung, tiểu hài tử canh giữ ở bên cạnh cửa. Đãi cuối cùng một người đi vào khi, bắt lấy ván cửa, phanh, thanh quan trọng, ta thêm cái môn thần dấu vết, Triệu Phúc Sinh tiến lên. Đang muốn đánh cái môn thần dấu vết lấy bảo đảm an toàn. Tiểu hài tử gấp đến độ liều mạng xua tay, về sau bối chống lại cửa phòng, bùm bùm, ánh lửa như là trường long rít gào hướng quá cung hẻm. Cửa hông, dưới nền đất khe hở có khói đặc dâng lên, nhưng kia hỏa long cũng không có phá tan ván cửa đi vào, ở ngọn lửa tiếng gầm gừ chung. Tháp tháp, lệ quỷ tiếng bước chân đi xa, Không bao lâu tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếp theo hết thảy quy về yên lặng, lệ quỷ tạm thời giấu đi, lại lần nữa xuất hiện khi sẽ là ước 15 phút sau, mọi người căng chặt thần kinh tạm buông lỏng, nguy cơ tạm ly. Triệu Phúc Sinh lúc này mới nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây là một khu nhà cung Uyển Thiên Điện góc hậu viên, nơi này cũng không lớn. Trung gặp chuyện không may sau, đã sớm đã hoang phế, hậu viên góc bãi đầy loạn thạch. Trung gian có khẩu giếng, nhìn qua niên đại xa xăm bộ dáng, nhưng lệnh Triệu Phúc Sinh đám người có chút ngoài ý muốn. Là viện này thế nhưng có thảm cỏ xanh, vô luận là loạn thạch vẫn là miệng giếng ven đều bò đầy rêu. Phong, bên giếng có chút cỏ dại lan tràn, theo lý thuyết cỏ dại, rêu phong cũng không hiếm thấy. Nhưng Trung Đô Thành phát sinh quá lớn hỏa sau, hết thảy phó chư một đuốc, khắp nơi có thể thấy được ngọn lửa lưu lại dấu vết. Duy độc không thấy Lục Ý, nơi đây thế nhưng còn có thể tàn lưu sinh cơ. Có thể thấy được là có chút quỷ dị. Hết chương.